Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 783, người chị họ Mốc bị đám thanh niên trí thức lừa gạt. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nếu Thẩm Hoa Hoa tự không muốn cố gắng, thì cho dù cô có khuyên bảo thế nào cũng vô ý chừng. Tôi chỉ nghĩ là, để cô ấy bớt tốn tâm tư vào đám thanh niên trí thức đó, những người này đều không phải người tốt. Giống như cậu nói, nếu thật sự có cơ hội trở về thành phố, những người này chắc chắn sẽ không mang theo người vợ ở nông thôn về. Chắc là sau khi trở về thành phố lại lấy vợ khác khô nên chi bằng dành thời gian cho bản thân. Đàn ông có thể phản bội bạn, nhưng ít nhất thì bản thân sẽ không phản bội mình. Thẩm Nghiên nghe xong, nghĩ đến tính cách của bác dâu, Thẩm Hoa Hoa sống dưới sự giám sát của bà ấy. Chắc là cuộc sống cũng không tốt lắm, nên lúc về nhà, cô mang theo quà đến gặp bà nội Thẩm. Thuận tiện tìm hiểu tình hình của Thẩm Hoa Hoa trước. Lúc này mọi người đều đang ở nhà tránh rét, trên ruộng không có việc gì làm. Đàn ông cùng lắm là ra ngoài chơi với bạn bè, đánh bài, ngày thường đều là cả nhà ở trong nhà. Lúc Thẩm Nghiên đến tìm bà nội Thẩm, mắt bác dâu Lưu Tú Anh cứ nhìn chằm chằm vào đồ trên tay Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên đến thăm bà à? Vâng ạ, bác dâu, cháu đến thăm bà ạ. Ôi chao, tốt quá, vẫn là con bé này có tiền đồ, không giống như Hoa Hoa nhà chúng ta, chỉ biết ăn không ngồi rồi ở nhà. Lưu Tú Anh còn không quên dìm hàng con gái mình một phen, sau đó mới nhìn Thẩm Nghiên đi vào phòng bà nội Thẩm. Thật trùng hợp, lúc Thẩm Nghiên đến, Thẩm Hoa Hoa cũng đang ở trong đó, nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Diệu diệu thần kỳ, ồ, người thành phố của chúng ta về rồi à, đúng vậy, người chị họ ở nông thôn, chị vừa nghe thấy đúng không? Mẹ chị chê chị đấy. Thẩm Nghiên cười tiếp lời Thẩm Hoa Hoa nói bóng nói gió vừa rồi, khiến Thẩm Hoa Hoa tức giận muốn đứng dậy đánh nhau với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không thèm để ý đến cô ta, quay sang nói chuyện với bà nội Thẩm. Bà nội Thẩm vui vẻ nói, hai chị em các cháu cứ hễ gặp nhau là lại đấu khẩu, Tiểu Nghiên à, cháu ở thị trấn khỏe chứ? Bà ở nhà thường xuyên nghe chương trình phát thanh của cháu đấy, cháu gái của bà thật giỏi. Đương nhiên rồi ạ, sau này cháu nhất định sẽ còn giỏi hơn nữa. Thẩm Nghiên tự tin nói, ánh mắt vẫn không quên nhìn Thẩm Hoa Hoa. Nhìn thấy đối phương tức giận rời đi, Thẩm Nghiên mới nhỏ giọng hỏi bà nội Thẩm. Bà ơi, Thẩm Hoa Hoa dạo này là sao vậy ạ? Sao cháu nghe người ta nói cô ấy cứ dây dưa với đám thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức? Chẳng phải là do bác dâu cháu gây ra sao? Ngày nào cũng mắng chị họ cháu, lại còn nói cháu ở thị trấn tốt đẹp như thế nào? Hoa Hoa này, liền nói mình cũng phải tìm một người thành phố. Thế là, ưng thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức, nghe nói ba mẹ của người đó làm quan ở thành phố, sống rất sung sướng. Đến lúc đó sẽ cho hơn 100 đồng tiền sinh lễ. Bác dâu cháu vì chuyện này, không biết vui mừng đến mức nào. Bà nội Thẩm tóm tắt lại chuyện này, Thẩm Nghiên nghe mà trợn to mắt. Bà ơi, có phải các người bị lừa rồi không? Người làm quan ở thành phố quyền lực lớn lắm, sao có thể để con cái ở đây chịu khổ? Hơn nữa, lúc này chắc chắn đã sớm giúp con cái chạy vậy để trở về thành phố rồi. Sao có thể ở lại nơi nhỏ bé này chứ? Những người này cứ nghĩ người ta là người thành phố, ba mẹ là quan lớn. Cũng không nghĩ xem, chuyện này rốt cuộc có thực tế hay không. Bà nội Thẩm nhíu mày, giọng nói cũng có chút do dự. Cách chương.